Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ 56 tiết ai là chế phục khống. Trong quân doanh, nhàn một chút buổi trưa Thẩm Phi Phi, toàn thân xương bùn rùn, lật qua lật lại ở trên giường đánh cồn, như thế nào cũng ngủ không được. Hi, đại khái trong khoảng thời gian này thao luyện quen, nghỉ một chút xuống, liền cảm thấy nhàn được hốt hoảng. Thực sự là tiện ra, Thẩm Phi Phi mắng chính mình một câu, lười biếng rũ mắt xuống ra, lại lấy ra một phen tinh hạch nhét vào trong miệng rát băng đương đường đậu ăn. Một bên thuận theo tự nhiên vận dụng dị năng tu luyện. Tới gần buổi tối, thùng thùng thùng, ký túc xá cửa bị nhân gõ. Một cao cái thân ảnh nam nhân đạt được Thẩm Phi Phi cho phép hậu đi đến. Tiểu Diệp, đi theo ta một chuyến. Tiêu Dật nhìn đánh buồn ngủ, lười chỉ mở một con mắt ra nhìn hắn Thẩm Phi Phi nói. Chỗ đó đi, ta ở nghỉ ngơi, Thẩm Phi Phi còn là lười từ trên giường bò dậy. Đi theo ta chính là, hỏi cái gì hỏi, Tiêu Dật mặt còn là khốc khốc không lộ vẻ gì. Trong mắt lại mang theo hiệp xúc tiểu ý, không chút khách khí một phen đem Thẩm Phi Phi từ trên giường vớt lên. Ôm lấy đến liền đi. Ngươi buông tay, chính ta hội đi, bị Tiêu Dật ôm vào trong ngực. Thẩm Phi Phi mặt đô hồng đến bên tai đi, lập tức liều mạng nhảy xuống người nọ ôm ấp, mặc vào giày, ngoan ngoãn cùng ở Tiêu Dật phía sau đi ra cửa đi. Được rồi, này Tiêu Dật thật là của mình khắc tinh. Thẩm Phi Phi không phải không thừa nhận, Tiêu Dật phòng ngủ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thẩm Phi Phi nhìn thấy Tiêu Dật lĩnh nàng đi tới phòng ngủ của hắn. Không khỏi có chút co quắp bất an. Hắn không phải là muốn. Thẩm Phi Phi trong đầu toát ra một đống lớn cái gì chế phục khống A. Quân nhân khống A đằng đằng đảo quốc A phiến cảnh tượng. Nhìn mặc hợp thể quân trang. Cao to uy mãnh Tiêu Dật. Thẩm Phi Phi gương mặt đỏ hơn. Thậm chí là hồng tới cái ót. Hai tay xấu hổ lôi vạt áo. Đứng ở nơi đó bất an dùng chân trên mặt đất vẽ quyền quyền. Người nghĩ gì thế, ta chỉ là muốn cho người lý cái phát mà thôi. Nhìn trước mắt Thẩm Phi Phi hồng dục tích xuất huyết khuôn mặt. Tiêu Dật tỉnh ngộ, thậm chí hoại cười rộ lên. Ngươi tên khốn kiếp này. Cắt tóc sao vì sao bất sự nói cho ta biết trước a. Thẩm Phi Phi thế mới biết Tiêu Dật gọi hắn đến. Chỉ là cắt tóc lên. Nghĩ đến chính mình vừa biểu hiện, lúng túng cực, lập tức có chút giận dữ giận lên, hiện tại nói cho ngươi biết cũng như nhau. Tiêu Dật đem Thẩm Phi Phi đặt tại ghế tựa lý, vây hảo khăn quàng cổ, lấy ra một ít kéo, dao cạo các loại gì đó ở Thẩm Phi Phi trên đầu khoa tay múa chân. Cắt tóc, Thẩm Phi Phi bất bài xích, nguyên bản ở chung hoàn thành thời gian, nàng đã nghĩ hớt ngắn một chút. Hiện tại có người giúp cắt tóc, còn là một đại soái ca, đương nhiên cầu còn không được, cho nên, Thẩm Phi Phi lần này thành thật ngồi ở ghế tựa lý không nhúc nhích. Nhượng soái ca Tiêu Dật hầu hạ, nàng cảm thụ được kia ấm áp bàn tay to ở đầu mình thượng phất đến phất đi. Thích ý cảm giác ấm áp, thoải mái cực, thậm chí đánh khởi buồn ngủ. Được rồi, ngươi xem được hay không? Lại là tiễn, lại là thổi. Bận rộn nửa ngày Tiêu Dật, đánh thức Thẩm Phi Phi, làm cho nàng thưởng thức kiệt tác của mình. A, này, đây là ai? Thế nào trong gương xuất hiện cái tóc ngắn tomboy? Thẩm Phi Phi đằng thoáng cái nhảy lên, ngẩn người nhìn trong gương người kia. Tiêu Dật, ngươi tên khốn kiếp, ngươi thế nào đem đầu ta phát cắt thành cái dạng này lạp? Thẩm Phi Phi hai mắt trợn tròn, còn lại tóc ngắn căn căn đứng thẳng. Tức giận nhìn trước mắt vẻ mặt thưởng thức không hề ăn năn ra hòa. Ta không phải mới vừa hỏi qua ngươi xén điểm cũng không thể được sao? Ngươi đô gật đầu đáp ứng a. Tiêu Dật nháy mắt vẻ mặt vô tội bộ dáng. Ta lúc nào đáp ứng lạp? Thẩm Phi Phi vẻ mặt hoài nghi, nghĩ a nghĩ, mới nhớ nàng mơ hồ gian Tiêu Dật hình như hỏi câu gì. Đãn là bởi vì nàng thái mệt nhọc. Liên mắt cũng không mở liền lắc lắc vù vù đáp ứng. Nhân ra là cô gái. Ngắn như vậy tóc, gọi ta thế nào ra cửa thấy nhân. Tiêu Dật rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nàng vừa đang ngủ có được không? Nào biết hắn đã nói cái gì? Quân sự huấn luyện, thái tóc dài rất dễ vướng bận. Còn có ngươi vừa giết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có người tới tìm. Cắt thành tóc ngắn, là có thể che giấu nữ nhân của ngươi thân phận, để cho bọn họ tìm không được. Tạm mấy ngày đi, qua mấy ngày tóc lại hội thật dài, Tiêu Dật lúc này mới đưa cho Thẩm Phi Phi cắt ngắn nguyên nhân. Nói ra, được rồi, tiễn đô tiễn, nhất thời hồi lâu nhi cũng dài không dài. Thẩm Phi Phi chỉ có thỏa hiệp, nhân gia giúp cắt tóc cũng là hảo ý không phải. Thẩm Phi Phi an ủi chính mình, vẻ mặt đau lòng nhìn trên mặt đất chính mình tóc dài. Sáng ngày thứ hai, đang tu luyện Thẩm Phi Phi lại nghe thấy trong quân doanh gấp khẩn cấp tập hợp hào thanh âm ni. Xảy ra chuyện gì, ngày nghỉ cũng muốn khẩn cấp tập hợp. Thẩm Phi Phi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mặc quần áo chạy vội xuống lầu. Chiến sĩ khác các cũng nhao nhao vù vù lao xuống đi tập hợp. Mấy phút sau, thao trường thượng tập hợp hơn vạn bộ đội, mọi người đều thật chỉnh tề đứng, không có một tia động tĩnh. Cái kia thượng tá Tiêu Dật cũng đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Vẻ mặt nghiêm túc, tích tích tích, đại khái 10 phút sau. Kỳ lượng hào hoa bản quân đội kiệu nhỏ xe hoa xe cảnh sát mới khoan thai tới chậm. Chậm gì gì dừng ở sân huấn luyện bên ngoài. Cửa mở, mấy rất eo xếp bụng quân đội cao cấp quan viên hòa mấy cao cảnh hàm cảnh phục ra hòa. Đi ra, phía sau bọn họ là một đoàn các loại nhân đảng. Một cái cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ bọn họ. Mấy quan viên nói chuyện một hồi, vung tay lên, liền nhìn thấy mấy cảnh sát bí mật mang theo một toàn thân cuốn lấy tượng bánh cho tựa như ra hòa. Khập khiễng từ phía sau trong đám người xông ra. Hôm qua, ở Trung Hoàn, phát sinh ác tính giết người sự kiện, mấy trăm tốt đẹp thị dân bị một hung thần rất ác nữ nhân giết. Chúng ta hoài nghi, là zombie gián điệp hỗn đến quân đội chúng ta tới, cho nên muốn kiểm tra một phen. Đại gia không cần phải lo lắng, an tâm đứng liền hảo, một quan uy đầy đủ cảnh sát cầm kèn đồng lớn tiếng tuyên truyền giảng giải. Một phen, sau đó cái kia khập khiễng ra hỏa liền bắt đầu ai cái nhận người. Tốt đẹp thị dân, kia trên trăm cái hỗn hỗn là tốt đẹp thị dân, thực sự là cười từ Thẩm Phi Phi. Lừa nam bá nữ bọn họ nếu như tốt đẹp thị dân. Thẩm Phi Phi này zombie nữ vương thực sự là Bồ Tát chuyển thế. Bất quá, nói đến zombie hỗn đến quân doanh, bọn họ trái lại đã đoán đúng. Thế nhưng bất đại biểu bọn họ liền nhất định là biết Thẩm Phi Phi giấu đến nơi đây à. Kia chẳng qua là bọn họ lục soát mượn cớ mà thôi. Xem ra, là cái kia lông dài quái anh rể nhịn không được trong nhà cọp mẹ hành hạ. Phát huy mình ở chính giới năng lượng, quân đội nhân tài bán hắn cái mặt mũi, nhượng hắn mang người sống sót đến tìm người. Bất quá có thể hay không tìm được nhân, cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Cái kia đến nhận nhân ra hỏa liền là ngày hôm qua. Thẩm Phi Phi còn chưa có thanh lý dụng giả chết lông dài quái dư đảng. Nàng có chút hối hận, sớm biết liền lại ai cái chụp một lần, cá lọt lưới, bất quá, hắn đã dám đến nhận nhân, liền tất nhiên có điều trì trượng, Thẩm Phi Phi cũng không thể phớt lờ, nghĩ, Thẩm Phi Phi không động, lại âm thầm vận dụng thổ hệ dị năng, đem thổ nguyên tố hóa thành một tầng bụi mơ hồ ở chính mình trắng nõn trên mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hôi phác phác, còn có chứa điểm màu đen. Như là phơi lâu màu, hơn nữa nàng hôm qua cắt tóc, mặc hòa nam chiến sĩ như nhau quân trang, một người lạ sao có thể đơn giản nhận ra nàng đến. Vừa mới huống chi, sân huấn luyện thượng còn có hơn vạn chiến sĩ, mệt cũng mệt chết cái kia cá. Quả nhiên, truyền nửa ngày, nhìn hồi lâu cá lọt lưới, mấy lần theo bên người nàng trải qua đô không nhận ra Thẩm Phi Phi. Cuối cùng, đành phải đối theo hắn cảnh sát nói không tìm được nhân. Đồ bỏ đi, cái kia vừa quan uy đầy đủ cảnh sát hung hăng đạp hắn một cước. Không thể không dẫn người xám xịt cút khỏi quân doanh đi. Như chó nhà có tang, hoàn toàn mất hết vừa uy phong cùng kiêu ngạo. Hết chương.